Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thời thượng giới tổn thất. Trình Hiên tuy nhiên trước kia tại truyền thông công ty bên trong đi làm, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mấy vị minh tinh nghệ nhân, nhưng hắn thật không thể xem như trong vòng giải trí người. Đối với làng giải trí khuyết thiếu hiểu biết rất bình thường. Nhưng phàm là hiểu biết làng giải trí, đều trong vòng chuyên gia trang điểm là dạng gì tồn tại. Trong vòng có cái thuyết pháp, chuyên gia trang điểm cái này nghề 10 năm 9GA. Còn có một cái dự bị GA, nghiêm chỉnh mà nói loại thuyết pháp này cũng không phải là cũng chính xác. Nhưng là bọc tại giới thời thượng bên trong nhưng là nửa điểm vấn đề đều không có. Điển hình nhất cũng là Âu Mỹ giới thời thượng. Nam tính người mẫu, chuyên gia trang điểm, stylist thậm chí là chuyên gia thiết kế thời trang, GA tỷ lệ cao đến kinh người, thậm chí hình thành một quy tắc ngầm. Cái kia chính là không phải GA căn bản là không có cách dung nhập cái vòng này. Cũng đừng trông cậy vào thu hoạch được bao lớn thành tựu. Thế là vì là có thể ở cái này vòng tròn bên trong trở nên nổi bật. Rất nhiều trực nam cũng bị bách uốn cong, bắt đầu khả năng muốn ngụy trang một chút, kết quả dần ra liền bị đồng hóa. Trong nước giới thời thượng chịu Âu Mỹ ảnh hưởng rất lớn, cũng mang theo cỗ này lệch ra phong, mà giới thời thượng cùng làng giải trí có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho nên có rất nhiều giống nhau bầu không khí, nam chuyên gia trang điểm cỡ nào cơ lão. Tại trong vòng thuộc về thưởng thức, theo một cái khác góc độ tới nói, GA cùng nữ nghệ sĩ có thể ở chung. Đối với lưu hành cùng thời thượng nắm chắc độ mẫn cảm cũng không phải trực nam đủ khả năng bằng được. Trình Hiên vừa mới đi ra từng trải, khó tránh khỏi có chút lớn kinh sợ tiểu quái. Chờ hắn đi theo La Khải lăn lộn lâu, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc quái từ bại. Mà La Khải nhìn thấy Ân Thanh Hà, kinh ngạc vậy khẳng định là sẽ không, ngược lại là có mấy phần quen thuộc cảm giác thân thiết. Đừng hiểu lầm, La Khải tuyệt đối là chân chính trực nam, đối với gay không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng La Khải cũng không kỳ thị người đồng tính luyến ái. Hắn tại trọng sinh thế giới bên trong có vị trí hảo hữu cũng là GA. Vị hảo hữu kia đồng thời cũng là La Khải ngự dụng chuyên gia trang điểm. Hắn giống như đồng tính luyến nhân ở nước ngoài kết hôn thời điểm. La Khải còn tiễn đưa phòng nhỏ làm chúc phúc lễ vật. Ân Thanh Hà cùng La Khải vị hảo hữu kia, thật là có một chút giống nhau. Theo trợ lý trong tay tiếp nhận trang điểm dương đặt tại trên bàn mở ra. Ân Thanh Hà động tác thành thạo xuất ra bọt biển. Quét vôi các loại công cụ, đồng thời tỉ mỉ quan sát La Khải, hắn không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Trong vòng giải trí xuất ca mỹ nữ nhiều vô số kể, nhưng tương tự là tiến, cũng có khác biệt tiến pháp luật. La Khải khuôn mặt góc cạnh phân minh rất có lập thể cảm giác. Gương mặt, ánh mắt, mũi, bờ môi đường cong cứng rắn. Nổi bật ra thành thục cương nghị nam tử khí khái. Hắn da thịt cũng không phải là rất trắng, bày biện ra nhạt nhẽo màu đồng cổ, cơ bản không nhìn thấy cái quái gì nhọt điểm lấm tấm. Lấy Ân Thanh Hà kinh nghiệm đến xem, dạng này khuôn mặt thích hợp nhất đập chân dung chiếu. Với lại trên cơ bản không cần làm to chuyện, chỉ cần thêm chút tân trang liền có thể đạt tới hoàn mỹ hiệu quả. Hắn ngẫm lại, không có trực tiếp động trên tay hóa trang, mà chính là cầm qua lược cùng máy sấy đơn giản chải vuốt vừa xuống La Khải tóc. Lại tại chi tiết tiến hành một chút tất yếu điều chỉnh. Không có hoa phí bao lớn công phu, hóa hơi lạt hóa trang La Khải cho người ta một rực rỡ hẳn lên cảm giác. Ân Thanh Hà chính mình cũng rất hài lòng. Hắn buông xuống quét vôi đứng tại cái ghế đằng sau. Hai tay nhẹ nhàng khoác lên La Khải trên bờ vai, nhìn xem trong gương La Khải mỉm cười nói, La Khải lão sư, ngài cảm giác thế nào? La Khải gật gật đầu, không tệ, dạng này liền rất tốt. Ân lão sư, vất vả ngươi, gọi ta Kevin là được. Chấm ngoặc kép, Ân Thanh Hà hé miệng cười nói. La Khải lão sư, ngài thử lại quần áo một chút, xem có vừa người không? Hắn tướng mạo âm nhu, âm thanh cũng lệch lanh lảnh, một cái nhăn mày một nụ cười lộ ra vũ mị chi khí, để cho bên cạnh Trình Hiên dùng mình, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sợ mình xem cỡ nào khuôn mặt rút gân. La Khải không để ý. Được, Ân Thanh Hà phân phó trợ lý đi lấy đến La Khải quay chụp muốn mặc quần áo. Chủ yếu là mấy món ngàn hy nhãn hiệu quần áo thoải mái, cùng đồng bộ giày, quần cùng đai lưng các loại. Hắn thân thể hình số liệu đã sớm báo cho ngàn hy công ty. Những này giày phục số đo khẳng định là vừa vặn. La Khải đi trong phòng thay quần áo đổi được một thân mới tinh trở ra. Ân Thanh Hà hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay nói ra, perfect, quả thực là hoàn mỹ. Ân Thanh Hà khen ngợi cũng không tính quá phận. La Khải thân cao 1.80 cộng, từ nhỏ tập võ rèn luyện đi ra thân thể nguyên bản liền phi thường xuất sắc. Gần nhất nửa năm qua khôi phục đoán luyện càng là có hiệu quả rõ ràng. Mặc quần áo lộ ra gầy thoát y có thịt, gần như hoàn mỹ móc treo quần áo, một đầu hắc sắc nghỉ dưỡng quần dài, sấn ra hai đầu vận động viên cấp bậc đôi chân dài. Một kiện màu nâu cà khắc áo, lại vì hắn gia tăng một chút phóng khoáng ngông nghênh khí chất. Chân chính hình nam, La Khải lão sư, ngài là trời sinh người mẫu liệu. Chấm ngoặc kép, Ân Thanh Hà là càng xem càng là vui thích, nhịn không được nói ra. Ngài nếu như nguyện ý lúc đến còn vòng tròn lời nói, tuyệt đối có thể trở thành đỉnh phong mẫu nam, đỉnh cấp thời thượng đạt nhân. Hắn thẳng vào nhìn xem La Khải, sóng mắt lưu chuyển lộ ra nồng đậm chờ mong thần sắc. Chỉ cần La Khải toát ra từng chút một ý động thần sắc, hắn ngay lập tức sẽ tự đề cử mình đương La Khải người dẫn đường. La Khải đón Ân Thanh Hà ánh mắt, bật cười lớn nói, cảm ơn, bất quá ta vẫn là ưa thích diễn sướng, với lại ta tuổi tác rất lớn, không thích hợp giới thời thượng. La Khải ánh mắt thanh tịnh bên trong lộ ra thâm thúy, nụ cười thân thiết mà chân thành, Ân Thanh Hà nhất thời cảm giác giống như là mất đi chân bảo. La Khải cự tuyệt rất kiên quyết cũng kiên quyết, đồng thời cũng dùng ánh mắt nói cho Ân Thanh Hà. Hắn đối với cái vòng này không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng không muốn nhiễm, nhưng là tại La Khải trên thân, Ân Thanh Hà không nhìn thấy rất nhiều người đối với GA loại kia tiềm tàng tại thực chất bên trong miệt thị cùng xem thường, càng nhiều là tôn trọng cùng lý giải. Là một vị trà trộn tại giới thời thượng cùng làng giải trí thâm niên chuyên gia trang điểm, Ân Thanh Hà gặp quá nhiều dị dạng ánh mắt. Có ít người mặt ngoài khách khí với hắn thân thiện, sau lưng không biết thuyết bao nhiêu nhàn thoại cùng trò cười. Giống La Khải dạng này bình đẳng, bình thường đối đãi, thật không nhiều. Ân Thanh Hà tâm tư là cũng nhạy cảm, hắn có thể trực giác cảm giác được người khác đối với mình chân chính thái độ. Cho nên tuy nhiên bị La Khải không chút nào mập mờ cự tuyệt, hắn cũng không có nửa điểm sinh khí. Ngược lại có mấy phần cảm động, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Ân Thanh Hà chân tâm thực ý nói, ngài vô ý thời thượng giới, đó là thời thượng giới tổn thất. La Khải ha ha ha, cũng không dám nói như vậy. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, đang tại lúc này, lúc trước vị kia quảng cáo công ty công tác nhân viên chạy tới, hỏi. Tô Nghệ bên này muốn nghỉ ngơi vừa xuống, nhiếp ảnh sư dự định trước tiên đập ngài ảnh chụp, muốn hỏi ngài chuẩn bị kỹ càng sao? La Khải vẫn không trả lời, Ân Thanh Hà ánh mắt hướng nàng nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt bất mãn chi sắc. Làm sao nói đây, đổi thành đừng tính khí lớn một chút nghệ nhân chỉ sợ cũng phải bảo. Hợp lấy ta cũng chỉ có thể nhặt người khác thời gian nghỉ ngơi tới quay nhiếp a. Coi ta là thành cái quái gì? Vị nữ công nhân viên này bị Ân Thanh Hà trừng mắt đều có chút chân tay luống cuống. Cũng không biết chính mình chỗ nào nói sai. Nàng thực chỉ là phụ trách truyền đạt mà thôi. La Khải gật đầu nói. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại liền đi qua đập đi. Ân Thanh Hà nhíu mày nói ra. La Khải lão sư. Ta giống như thì sao lập dân lão sư nói vừa xuống. Một lần nữa an bài một chút thời gian. Thì sao lập dân là hôm nay người nhiếp ảnh sư. Ân Thanh Hà cùng hắn cũng coi là bằng hữu, có thể nói lên lời nói. Trọng yếu nhất là Ân Thanh Hà cũng không thích cái kia Tô Nghệ. La Khải cười nói, không cần phiền toái như vậy. Sớm đập sớm kết thúc công việc. Chậm một chút ta còn muốn tiếp hài tử tan học đây. Thực hôm nay Friday, lúc này nữ nữ không sai biệt lắm tan học đi ra. Nhưng La Khải để cho Sảo Sảo đi đón. Hắn sở dĩ nói như vậy, trừ không muốn nhiều chuyện bên ngoài, cũng là đối với Ân Thanh Hà ám chỉ ca bảo bối đều có thể đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, cho nên người cũng không là có cái gì ý nghĩ. La Khải cũng không kỳ thị GA, nhưng cũng không có giống như Ân Thanh Hà thân cận ý nghĩ. Thứ hai vòng tròn bên trong thị phi quá nhiều, liền xem như làm cái phổ thông bình thường bằng hữu. Cũng có thể chạm phải đến phiền phức. Ngài đều có hài tử a. Ân Thanh Hà mạch suy nghĩ lập tức bị mang lệch ra. Này tranh thủ thời gian. Đi đập đi. Nữ nhân viên nhất thời như chút được gánh nặng. Mau chóng tới thông chi. Bên kia người nhiếp ảnh sân bãi đã bay lên không trung đi ra. Hiện trường công tác nhân viên khẩn trương điều chỉnh ánh đèn cùng bối cảnh. Nhiếp ảnh sư một lần nữa chắc thí dụng cụ, mà vừa rồi không chết tạo hình Tô Nghệ ngồi cách đó không xa ghế sofa trên ghế. Một mặt khó chịu chi sắc, chung quanh hắn vây quanh mấy vị trợ lý, còn có một vị giống như là người đại diện. Đường La Khải nện bước trầm ổn mạnh mẽ tốc độ đi qua thời điểm. Rất nhiều người ánh mắt tập trung ở trên người hắn, bao quát Tô Nghệ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.